Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 931, dù sao vô hạn hỏa lực. Các đồng chí, già trẻ ông chủ nhóm, làm ngươi tiến vào một trò chơi. Phát hiện trò chơi này độ khó là cao cấp nhất hắc hồn. Truyền nổi giận nghiệp căn bản không thích hợp ngươi này lão niên tay. Mà ngươi lại không có cách nào từ bỏ trò chơi này. Ngươi làm sao bây giờ? Bác phái người chơi tự nhiên là từng lần một nếm thử. Mà luyện kỹ xảo, tăng lên tự thân. Sau đó nhường mạnh mẽ chính mình tới chinh phục kẻ địch. Nhưng mà trên thế giới này còn có mặt khác một đám cuồng phái người chơi. Bọn hắn lựa chọn gian lận, bật hack, đưa vào bí tịch, hạ người khác lưu trữ. Bọn hắn niềm vui thú đồng dạng cũng là vì chinh phục đối thủ. Bất quá sử dụng đường tắt phương thức, Lâm Phi Phàm vẫn luôn là một cái bác phái người chơi. Bởi vì kỹ thuật của hắn vẫn luôn rất không tệ. Hắn vẫn luôn khinh thường tại gian lận. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Hiện tại Lâm Phi Phàm đúng là một cái cuồng phái người chơi. Mà lại hắn lần thứ nhất vì chính mình trở thành cuồng phái người chơi mà cảm thấy vui mừng. Có Chí Tử Xạ Tuyến hiệp trợ, Lâm Phi Phàm đào vong lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất cử nhất động của hắn đều đang theo dõi phía dưới. Vô luận hắn hướng phương hướng nào chạy, cảnh sát bí mật cuối cùng sẽ bao vây chặn đánh. Chí Tử Xạ Tuyến có thể giết chết cảnh sát bí mật, đồng dạng cũng có thể giết chết Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm có thể không có tính toán nhường người ngoài cuộc giúp mình kéo dài tính mạng. Hắn nhất định phải hết sức chú ý cẩn thận tránh qua tất cả truy kích. Hắn không thể sử dụng toàn vực thị giác, cũng không thể sử dụng thiên nhãn, chỉ có thể sử dụng chính mình bản năng. Bất quá may mắn, Chí Tử Xạ Tuyến chỗ tốt lớn nhất, liền là làm Lâm Phi Phàm thấy một địch nhân thời điểm. Xạ Tuyến đồng thời liền có thể oanh ra ngoài. Dù sao vô hạn hỏa lực, nhưng mà, đây không phải biện pháp. Mặc dù là thế giới giả tưởng, Lâm Phi Phàm cũng phải tuân theo cái này thế giới giả tưởng quy tắc. Hắn có thể lực, chịu đựng, hắn không có khả năng không hạn chế trốn xuống. Hắn cũng sẽ mệt mỏi. Cứ việc có người ngoài cuộc trợ giúp, đào vong con đường đã là tối ưu hiểu. Nhưng tại này loại đào vong bên trong mong muốn đem này 6, 5, 0, 2, 5 cái cảnh sát bí mật toàn bộ xử lý. Này chỉ sợ có chút khó. Lâm Phi Phàm theo mặt đất chạy trốn tới một cái dưới đất đường hầm. Nơi này giống như là còn không có kiến thiết xong tàu điện ngầm. Trốn đến nơi đây về sau, truy kích người tạm thời không thấy. Lâm Phi Phàm giơ cổ tay lên. Nơi đó có một cái máy đếm. Phía trên biểu hiện ra 38. Đây chính là trước mắt đã bị tiêu trừ cảnh sát bí mật số lượng. Kém xa. Không được. Đến nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm trốn ở trong góc tối. Vừa mới qua đi mấy đợt cảnh sát bí mật đều không có phát hiện hắn. Này đủ để chứng minh. Ở cái này trong thế giới giả lập không có quá siêu việt đồ vật. 19.891.121 nói với Lâm Phi Phàm qua. Bọn hắn thải dương người khoa học kỹ thuật đẳng cấp quá cao. Thậm chí còn không có chậm rãi hưởng thụ được thấp khoa học kỹ thuật đẳng cấp mang tới niềm vui thú. Cho nên bọn hắn sinh hoạt trong thế giới giả lập. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp được thiết lập tương đối thấp. Có thể nói, ngoại trừ Chí Tử Xạ Tuyến bên ngoài, nơi này hết thảy quy tắc đều có cái tiền đề này. Nơi này không có quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Nghĩ như vậy muốn nhất cử đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt liền khó khăn. Khi tiến vào nơi này trước đó, Lâm Phi Phàm cũng học tập rất nhiều màu sắc dương người cái này thế giới giả tưởng sự tình. Cái này thế giới giả tưởng là một cái server tụ quần. Trong đó chủ server bên trong bao hàm lấy hết thảy người sử dụng tin tức. Mà mặt khác vô số kể chi nhánh server thì phụ trách đối khu vực khác nhau chi tiết tiến hành tính. Toán. Những người ngoài cuộc kia liền là bị theo chủ server 3N ra ngoài. Chỉ có thể ở mặt khác chi nhánh server bên trên ghi tên. Chờ xuống, những bí mật này cảnh sát một khi thêm tải tiến vào cùng một cái khu vực. Chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn đều sẽ tiến vào cùng một cái server. Nếu là như vậy, Làm những bí mật này, cảnh sát tiến vào cùng một cái khu vực về sau. Đem phụ trách khu vực này server trực tiếp đóng cửa. Chẳng lẽ có thể đi đến đánh giết hiệu quả. Nhưng mà đóng cửa server còn không được. Đến tạo thành server đứng máy mới được. Muốn đem những bí mật kia cảnh sát số liệu kẹt chết tại bộ kia server bên trong. Để bọn hắn không có cách nào đem số liệu đồng bộ truyền về đến chủ server. Như thế, mặc dù không có trực tiếp giết chết những bí mật này cảnh sát, lại đạt đến đồng dạng hiệu quả. Lâm Phi Phàm ngắm nhìn bốn phía, những cái kia truy kích cảnh sát bí mật đều không thấy. Hắn vụng trộm đi ra dưới mặt đất đường hầm, người đi trên đường phố cơ bản đều đối với hắn làm như không thấy. Tiểu Hoa, Lâm Phi Phàm nhẹ giọng nói một câu, ở chỗ này đây, Tiểu Hoa thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Lãng Phí ngẩng đầu liếc mắt, nguyên lai cái kia Tiểu Hoa đang phiêu phù ở Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Người vẫn luôn tại đây. Lâm Phi Phàm kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, ta vẫn luôn đi theo ngươi đây. Tiểu Hoa cười hì hì nói. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm giác làm như vậy có thể được sao? Lâm Phi Phàm nắm kế hoạch của mình nói ra. Tiểu Hoa suy nghĩ một chút. Có thể được. Những bí mật này cảnh sát trình tự không phải chúng ta viết. Mặc dù bọn hắn sử dụng chúng ta trình tự ngôn ngữ. Nhưng bọn hắn cũng không thuần thục. Cho nên những bí mật này cảnh sát mặc dù mạnh. Nhưng IQ không cao. Ta ngẫm lại xem. Ta đi tìm người hỗ trợ. Tiểu Hoa theo Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu nhảy xuống. Lần nữa biến thành to lớn hoa hướng dương. Thế giới. Một đóa Tiểu Hoa trưng cầu một cái nhàn rỗi server địa chỉ. Có thể bị tùy thời hủy đi cái chủng loại kia. Thế giới. KN đừng nói chuyện. Ta hiện tại trong đầu đều là rèn sắt cùng dê tiếng kêu. Thế giới. Chúng sinh bình đẳng đừng để ý tới tên kia. Ta bên này có một cái nhàn rỗi server. Đã liên tục 10 năm phụ tải số người là số 0. Lâm Phi Phàm phải dùng sao? Thế giới. Một đóa Tiểu Hoa đúng. Địa chỉ cho ta. Cái này thế giới giả tưởng là từ vô số cái server tạo thành. Làm người theo một cái khu vực tiến vào một cái khác khu vực. Liền là theo một cái server tiến vào một cái khác server. Mà cái kia nhàn rỗi server. Tại phía xa hơn 300 cây số bên ngoài. Trên đường thời khắc đều có tuần tra cảnh sát bí mật. Này 300 cây số. Tuyệt đối là một đầu vong mạng chi lộ. Nhưng, không đi không được. Chẳng những muốn đi, còn muốn mang theo những bí mật kia cảnh sát cùng đi. Lâm Phi Phàm theo trên đường tìm một cỗ xe hở mui. Chìa khóa còn không có rút ra. Nhìn một chút bay liên tục chặng đường là đầy đủ. Không nói hai lời, mở đi. Bên này mới vừa lên xe. Lâm Phi Phàm mặt liền lên giám sát. Sau đó cảnh sát bí mật liền chạy tới. Lâm Phi Phàm nhường Tiểu Hoa lái xe. Chính mình thì đảm nhiệm lên pháo đài nhiệm vụ. Hai mắt trí tử xạ tuyến không ngừng. Không có đạn dược không có để nguội. Thấy ai liền bắn ai. Dọc theo con đường này Lâm Phi Phàm đều đã lười nhác xem đến tột cùng bắn nổ nhiều ít cảnh sát bí. Mật, tóm lại, làm lái xe tiến vào một khu vực như vậy thời điểm. Lâm Phi Phàm cảm giác trước mắt tất cả đều là sáng loáng ánh sáng. Nhảy xuống xe, Lâm Phi Phàm vuốt mắt, nhìn một chút chu chu vây. Nơi này là một mảnh thành thị phế tích, giống như đã bỏ đi rất lâu. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm đối Tiểu Hoa hỏi. Ta vừa mới chúng sinh bình đẳng tên kia trao đổi một thoáng tin tức. Hắn nói này quá server không ổn định, luôn luôn ném bao, nguyên bản định tại đây bên trong kiến thiết tân chủ thể thành thị. Kết quả là bị từ bỏ. Ngoại trừ chúng ta, đoán chừng không ai nguyện ý ghi tên đến cái này server bên trong. Tiểu Hoa cười, hướng phía tại biên giới vị trí cảnh sát bí mật nhóm một bĩu môi. Quả nhiên, những bí mật này cảnh sát cũng không nguyện ý ghi tên đài này server. Bởi vì không ổn định server có thể sẽ tạo thành bọn hắn trình tự sụp đổ. Các ngươi không tiến vào. Ta đây liền giúp các ngươi một tay. Lâm Phi Phàm lập tức tìm kiếm che người. Phóng ra trí tử xạ tuyến bắt đầu điên cuồng oanh tạc. vừa mới có chút thong thả lại sức hai mắt không thể không lần nữa đứng trước cường quang tra tấn. Lần này, cảnh sát bí mật nhóm rốt cục nhịn không được. Bọn hắn vọt vào cái thành phố này. Lâm Phi Phàm cười, tới đi, trò hay mở màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.